Game thủ ẩn danh, chương 101, phần 3 khởi động, 3 năm luyện cấp. Góc truyện audio.com. Chấm, thông báo, nhiệm vụ trở thành ma vương thất bại. Hồi phục lại cơ thể người chơi long. 10, 20, 50, 70, 100. Hoàn thành hồi phục, truyền tống người chơi về trung gian khu vực. Long ngơ ngác nghe tiếng thông báo vang lên trong đầu mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ nhớ là đang luyện cốt vừa hoàn thành thì thấy một đòn hỏa phá dồn đến trước mặt bất ngờ, lúc đó cơ thể hắn mờ dần rồi biến thẳng. Vào khoảng không này, phải mất một lúc lâu sau hắn mới vừa nghe tiếng thông báo đó. Một đường ống xoáy hình thành cuống thân hình long đi. Với vận tốc ánh sáng long rất nhanh đi tới cái nơi mà long cho rằng gọi là trung gian khu vực. Một thảm mây trải dài đến chân trời. Mọi thứ thật mới lạ trải nghiệm. Long chưa kịp cảm thán thì một bóng già người tới. Ngơ ngác long nhìn lão già không chút khí tức, hắn hỏi. Ông là ai? Lão già không nói lời nào, búng tay một cái đầu long lóa lên chút ánh sáng. Một lát sau ánh mắt long thay đổi trở nên nhạy bén hơn. Mọi thứ lúc này lại rất quen thuộc. Hắn nhìn gót với ánh mắt quen thuộc nói. Ta thất bại nhiệm vụ. Muốn xử phạt tùy ngài. Gót gật đầu một cái rồi nói, ánh mắt không chút biến động. Quả thật là ngươi đã thất bại, nhưng vì đây là lần đầu nhiệm vụ nên ta sẽ không xử phạt. Giờ ngươi có thể trở về lại địa cầu. Nói xong cạnh bên gót hiện ra một cánh cổng hướng thẳng đến địa cầu. Long lúc này nhìn gót với vẻ mặt cầu xin nói. Trước khi đi ta muốn trao đổi với ngài một số thứ. Gót nghe thấy thú vị biến ra một bàn gỗ, bên trên là trà và bánh quy. Gót hướng tay đến bàn gỗ, Long đi tới ngồi xuống. Hai tắc trà pha sẵn. Long tự nhiên lấy tắc trà lên thổi thổi một cái sau đó nói. Ta muốn ngài cho ta vào lại đan dần lúc trước. Lúc mà ta đối mặt với sát điêu. Đại thần nghe xong chau mày hỏi. Tại sao ngươi lại muốn đến đan dần? Ngươi không muốn gặp lại người thân của mình à? Long lúc này ánh mắt kiên quyết nói. Ta vốn là muốn vậy, nhưng ngài thấy đấy, vì quá yếu đuối mà không bảo vệ được mọi người để rồi thất bại nhiệm vụ. Ta muốn trở nên mạnh mẽ để có thể bảo vệ được mọi người ta yêu quý. Gót điềm tĩnh trở lại thương lượng. Việc này rất khó cho ta, ngươi có thứ gì để trao đổi? Long nghe xong nở một nụ cười như thể chuyện này sẽ xảy ra. Rất nhanh chóng Long mở bản hệ thống kéo ra hai hỗ trợ xóa hiện ứng của skill vô hạn thăng cấp và skill hiện ứng tuyệt phẩm thiên phú ra cho gót sau đó nói. Chấm, đây là hai skill ngài cho ta, giờ ta trao đổi để lấy 3 năm trong đan dần. Gót lúc này lấy ra một miếng bánh quy chấm vào tắc trà sau đó bỏ vào miệng nhai. Long thừa biết gót đang câu giờ suy nghĩ. Một lát sau gót ăn xong bánh quy liền nói. Vẫn còn quá hời cho ngươi. Long nhẫn nại nói. Vậy ngài muốn như thế nào? Gót lúc này nhếch mép cười như hể Long đã dính bẫy. Rất nhanh chóng gót nói. Đưa ta một phần ký ức của chuyến hành trình vừa rồi, đổi lại là ngẫu nhiên hai skill không bị giới hại năng lực. Kèm theo đó là 3 năm trong đan dần. Long nghe xong gãi gãi đầu một cái, biết mình mắc vào thế bị động nhưng không thể làm gì. Một lát sau hắn gật đầu. Gót thấy thế biến ra một cánh cổng cho Long. Long đi đến cánh cổng quay đầu lại hỏi. Ngài có thể khuyến mãi cho ta thêm một chút thông tin của Uyên Bích và mọi người không? Gót hào phóng nói. Họ vẫn ổn, sau này ngươi vẫn sẽ gặp lại họ. Long nghe thế gật đầu tiến vào đan dần. Miệng nhếch một nụ cười. Gót nhìn thấy không biết ý đồ của Long là gì. Liệu hắn đang quan tâm họ hay hắn chỉ cay cú cuộc trao đổi. Tiến vào đan dần, một con hắn nghiêu bất ngờ lao đến Long một phát nhảy bật lên, tay hiện hồn ngọc dạng găng tay kết hợp cuồng loạn giáp cường hóa cả cơ. Thể lẫn hồn ngọc, một đấm tung ra đập chết hắc nghiêu. Tiếng thông báo vang lên. Người chơi Long tiêu diệt hắc nghiêu thưởng. 500 kinh nghiệm, một hồn thạch hắc nghiêu, một bộ da hắc nghiêu. Long nhìn thế lẻ lưỡi chê bai. Sau đó hắn tận dụng toàn thời gian phân thân thành 5 người phóng ra đi khắp đan dần. Tiếng thông báo liên hồi vang lên. Kinh nghiệm tăng lên dồn dập. Vật phẩm trôi vào ba lô như nước. Cả ngày trôi qua, Long lúc này ở tạm hang của sát điêu. có lẽ vì khi sát điêu bị long giết chết quái thú ở đây phát triển thần tốc số lượng rất nhiều nhưng giết chúng kinh nghiệm chỉ ở mức vài trăm. Long lúc này đem đống hồn thạch có được luyện ra. Nhờ có kinh nghiệm làm chậu luyện cốt hắn bây giờ có thể tự khai thác khoáng sản để chế tạo chậu luyện. Đem hết toàn bộ hồn thạch luyện chế. Toàn bộ tính trạng của hồn thạch đều được long xem xét để chế luyện. Phần lớn là long nhắm vào tính trạng nguyên tố. Cả khu vực long đang ở hội tụ đủ cả 7 thuộc tính nguyên tố. Nhờ thế mà quá trình khắc chế nguyên tố được long loại bỏ triệt đề. Mất 5 tiếng long đã liên tục lấy hồn ngọc luyện chế. 5 tiếng thành quả, 1 tiếng nổ lớn làm rung cả hang động. Thông báo vang lên, chúc mừng người chơi long trở thành luyện thạch sư. Tiếp đó long đáng thương bị nổ văng ra xa. Miệng vẫn nở một nụ cười. Thân ảnh hắn rơi khu rừng. Quái thú xung quanh sợ hãi. Cả đám bọn chúng bây giờ đều xem long là sát điêu thứ hai. Ánh mắt hắn trao đảo bổng một hình hài giống thần khí đứng nấp sau gốc cây ló ra nhìn long. Hắn nhìn thấy chỉ bỏ lơ dồn nguyên lực vào chân nhảy thẳng lên hang. Cái chậu luyện hồn thạch nổ tung ra ở giữa là một viên hồn thạch màu sắc luân phiên thay đổi. Long nhìn thấy có chút bất mãn vì viên hồn thạch quá nhỏ. Nhưng hắn có nào biết thứ vật phẩm này không khác gì viên ngọc của Uyên Bích An. Cất hồn thạch đi mà chưa sử dụng vì hắn muốn một lần đại đột phá. Lấy một mảnh thịt hắc nghiêu hung nóng lên bằng hồn ngọc ăn ngấu nghiến. Ăn miếng thịt trâu cứng cáp làm hắn nhớ đến những bữa ăn lúc trước. Dù ký ức của hắn đã mất nhưng thứ ký ức bên cạnh Uyên Bích không hề bị xóa đi. Hắn vẫn không quên mỗi lần ăn cháo trong cay đắng. Chỉ là hình ảnh lúc hắn gặp đại thần, lúc hắn giúp thần khí thần kiếm đều biến mất. Giờ hắn chỉ nhớ có mỗi Uyên Bích. Mở bản thông tin lên nhìn long thở một hơi dài bất mãn. Tên, long giới tính, nam tộc, người nghề, chưa có, tình trạng cúp học, level, 20, 150, 30.000, HP, 500.000, 500.000, 100.000, SMP. 100.000, 100.000, 120.000, S-Chit, Trang. Sức mạnh, 100.500 Agi, Agility, nhanh nhẹn, 150.500 Vit, Vitality, sức sống, 200.000 Wis, Wisdom, thông thái, 129 In, Intelligence, trí thông minh, 143 Luck, Luck, may mắn, 10 điểm cộng, 63 sức mạnh luyện thể quả thật khủng bố nhưng điều đó cũng cho thấy bất nhân mạnh hơn thế này rất nhiều. Ngó qua đống skill xem skill nào không bị giới hạn theo lời God nói thì hắn chỉ thấy có một skill không bị giới hạn. Mana Pan, miêu tả, tụ một lượng mana tùy ý sau đó giải phóng bằng cách đấm. Cú đấm sẽ càng mạnh dựa vào lượng mana cho vào. Level 5, 0, 1, tác dụng, 1 mana gia tăng 5 sát thương. Người thường sẽ nghĩ lòng bị God lừa nhưng hắn thì khác. Mở ba lô lên một ô vuông trong ô vuông kỳ lạ. Đây là chút kỹ xảo của Long. Hắn sau khi bị lừa mất ký ức một lần hắn đã rút ra kinh nghiệm rằng God sẽ ban thưởng lúc Long đi vào cổng. Trong không gian chuyển dịch ấy Long đã dùng đại lượng nguyên lực làm quấy nhiễu quá trình ban thưởng làm việc ban thưởng bị thay đổi đôi chút. Thứ vật phẩm ô vuông trong ô vuông này có tác dụng tùy chọn xóa giới hạn cho một skill. Suy nghĩ một hồi nên lựa chọn siêu nào trong đống này thì một ý tưởng lóe lên. Hắn lấy mana tốt thành một sợi chỉ cực nhỏ sau đó tạo ra thêm một thanh kiếm mana ở đỉnh đầu sợi chỉ. Việc điều khiển lúc đầu có khó nhưng dần hắn đã cảm thấy quen thuộc. Ngay đỉnh điểm hắn cắt đứt sợi chỉ mana liên kết, nhưng vẫn cố cảm nhận thanh kiếm mana. Mọi việc không suôn sẻ hắn chăm chỉ luyện tập kỹ thuật này. Suốt 3 ngày trời hắn không ăn không uống liên tục luyện tập. Đến ngày thứ 4 kỹ thuật đã có tiến triển, tiếng thông báo vang lên. Chúc mừng người chơi Long học được thần cấp kỹ thuật, Mana Đại Liên Kết Level 101, miêu tả, đây là kỹ thuật cho phép người chơi cảm nhận mana của bản thân dù không có liên kết. Tác dụng, cảm nhận mana trong bán kính 0.01 mét, tối đa mana cảm nhận được 100 mana. Tương đương một thanh kiếm mana, Long vui mừng chọn vật phẩm xóa bỏ giới hạn của Mana Đại Liên Kết. Mana Đại Liên Kết, Level 1, 0, 1, tác dụng, cảm nhận bán kính 1 mét, tối đa 1.000, tương đương 10 thanh kiếm Mana. Nhìn xong hắn cười một cái luống cuống lấy ra thịt trâu ra ăn sống để không bị ngất. Dù có đau khổ nhưng lòng hắn lại vui sướng, vì khả năng hắn có được hiện tại là vô cùng nghịch thiên. Cách chương.